xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2401 tiên tứ tinh quang 26. Nếu như là tại hắn gặp phải sơ tranh trước đó, Lật Lâm cùng hắn nói những lời này, hắn có lẽ sẽ thật cao hứng. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn nghe thấy Lật Lâm nói những lời kia, đáy lòng sinh ra một chút cảm giác quái dị. Làm một người oán hận ngươi nhiều năm như vậy, không có bất kỳ cái gì báo hiệu chạy tới lấy lòng. Cái này bình thường sao? Hắn suy nghĩ hai ngày không có nghĩ rõ ràng. Sau đó hắn liền đến tìm sơ tranh. Hắn cũng không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn biết, muốn cùng nàng nói. Sơ tranh, hắn còn nói thứ gì dạ mị, không có, chỉ những thứ này, hỏi ta có thể hay không tha thứ hắn. Sơ tranh, sợ không phải đến hú tài nguyên nha, xem ra cần phải tìm cơ hội làm. Sơ tranh vỗ xuống dạ mị tay. Trước đừng để ý tới hắn. Về sau ngươi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hiểu chưa? Ân. Dạ mị cười một chút, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì à, ngươi muốn ăn cái gì ngươi? Dạ mị có chút quấn bách, tiểu sơ, ta đi xem một chút phòng bếp còn có thứ gì. Nói xong dạ mị nhanh chóng tiến vào phòng bếp, rất nhanh bên trong liền truyền đến các loại tiếng vang. Sơ tranh ngắm phòng bếp hai mắt, từ ghế sofa ở giữa chuyển đến biên giới. Xác định dạ mị không sẽ ra ngoài, nàng cái này mới đứng dậy, đi đến bị dạ mị đặt ở nơi hẻo lánh chiếc lồng trước. Chiếc lồng không lớn, có thể là đoàn làm phim người đưa tới thời điểm dùng chiếc lồng. Chó con nhìn qua cũng bất quá 3-4 tháng lớn, sơ tranh quá khứ liền đem cái đuôi dao đứng lên. Dồn dập le lưới ra, ha ha xuất khí. Chó con là chủng loại là phổ biến xa moi ếp tuyết trắng một đoàn, lúc này toàn thân mao càng là mềm mại. Tiểu sơ, dạ mị từ phòng bếp ra, gặp sơ tranh đột nhiên đứng dậy. Sườn sốt một chút. Ngươi đang làm gì nha? Không làm cái gì. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra gì dạng, làm xong ăn. Vừa rồi nàng đang làm gì? Dạ mị ánh mắt ngờ vực rơi vào sơ tranh bên chân. Nơi đó chỉ có đoàn làm phim đưa tới chó con, cái gì cũng không có a. Dạ mị nghi hoặc cũng không được đến giải đáp, cơm nước xong xuôi liền bị sơ tranh mang sẽ gian phòng vận động tiêu thực đi. Vận động xong, dạ mị nhớ tới còn không có uy chó con, chuẩn bị xuống lầu đi. Sơ tranh ôm eo của hắn, đem người lôi trở lại, đi làm cái gì chó con còn không có uy. Dạ mị nhỏ giọng nói. Dạ mị mặc quần áo tử tế xuống lầu cho chó con thêm thức ăn cho chó cùng nước. Hắn ngồi xổm thời điểm đột nhiên cảm thấy trước đó sơ tranh trước đó ở đây. Sẽ không là đang nhìn chó con a? Dạ mị lắc đầu, hẳn là sẽ không. Nàng nhìn qua không giống thích tiểu động vật người. Thế nhưng là hắn lại nghĩ tới trước đó ở văn phòng phát hiện đồ ăn vặt. Dạ mị lại cảm thấy giống như. Cũng không phải. Không có khả năng này. Sơ tranh thừa dịp lúc ban đêm ngủ xuống lầu, cầm điện thoại hồi phục hai lá làm việc bưu kiện. Dạ mị rón rén tiến đến, sơ tranh cầm ánh mắt liếc qua web hắn một chút, không có quá để ý. Đầu ngón tay đánh mấy chữ, lại cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn sang. Ngươi trong ngực nhét cái gì? Dạ mị áo ngủ bên trong phình lên, giống như là cất cái bé con. Một giây sau, áo ngủ trong khe hở gạt ra cái đầu nhỏ, đen bóng con ngươi nhu thuận vừa đáng yêu. Sơ tranh tỉnh táo hỏi. Ngươi dẫn hắn tới làm gì? Dạ mị trực tiếp ôm tiểu gia hỏa lên giường. Nó một người ở phía dưới. Có chút đáng thương. Nói hắn liền đem chó con đặt ở sơ tranh trước mặt, nó rất đáng yêu, ngươi không vui sao sơ tranh? Ta chỉ thích lông của nó. Đưa đến trong tay mau. Sơ tranh liền rất không khách khí sờ soạng. Chó con bị sơ tranh một cái tát theo trong chăn, ngao ngô kêu một tiếng, vỉnh lên cái bờ mông vấy đuôi. Dạ mị quan sát sơ tranh. Mặc dù nàng đang sờ chó con, có thể là hoàn toàn nhìn không ra nàng thích dáng vẻ. Biểu lộ nghiêm túc đến giống như là đang suy nghĩ, nên xử lý như thế nào rơi nó. Tiểu sơ, ngươi thích không? Dạ mị lại hỏi một lần. Sơ tranh quay đầu, nói nghiêm túc, ta chỉ thích ngươi. Dạ mị. Liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Tại sao muốn động một chút lại nói loại lời này? Sơ tranh sờ soạng hai thanh. Nó sạch sẽ sao ăn? Đoàn làm phim đưa tới lúc sau đã mang đến tắm rửa qua. cũng đánh vaccine. Chó con trên thân còn mang theo mùi thơm thơm ngào ngạt. Đến cuối cùng Dạ Mị cũng không biết Sơ Tranh có thích hay không chó con. Bất quá, chó con đến trong tay nàng sau liền không có buông tay, Dạ Mị cảm thấy nàng có thể là thích. Tiểu Sơ, giúp ta chụp một tấm hình. Dạ Mị đưa di động đưa cho Sơ Tranh. Vốn riêng chiếu. Lời này làm sao như vậy không thích hợp đâu, Dạ Mị chỉ chó con kinh doanh chiếu. Ồ, Sơ Tranh quét hắn một chút, đi thay quần áo. Kinh doanh chiếu đương nhiên phải có kinh doanh dáng vẻ, phải ứng phó cẩn thận, sao có thể xuyên thành cái dạng này. Không cần, liền. Dạ Mị không có nói đi xuống, ngoan ngoãn đi đổi một bộ quần áo ra. Dạ Mị ôm chó con ngồi ở trên giường, Sơ Tranh tùy tiện giúp hắn chụp hai phát. Dạ Mị cảm thấy Sơ Tranh vỗ mười phần không dùng tâm. Tiểu Sơ, ngươi cái này đều chụp mờ. Không có, cái này không rất rõ ràng. Sơ Tranh lý trực khí tráng chỉ vào đặc biệt rõ ràng chó con. Dạ Mị, hắn dán à. Kinh doanh chiếu là cho nhìn chó con sao? Quả nhiên hắn phát cho Kim Lân Khai nhìn, Kim Lân Khai liền để hắn chụp lại. Dạ Mị, thu tổng cho ta chụp. Kim Lân Khai. Kim Lân Khai, vậy cứ như thế phát đi. Quả nhiên người người đều sợ nàng. Dạ Mị chọn lấy một chương dán đến không nghiêm trọng như vậy phát lên Weibo. Lúc này thời gian không còn sớm, thế nhưng là nghiện nghe các thiếu niên sống về đêm mới vừa mới bắt đầu. Hắn Weibo một phát, fan hâm mộ lập tức liền đến. Ca ca đêm hôm khuya khoát phát phúc lợi, ô ô ô quá tốt rồi. Cầu cầu thật đáng yêu ca ca. Vì sao như vậy dám ta muốn thấy ca ca hơn? Dơm. Hình lớn ai cho ca ca chụp a, làm sao chụp thành dạng này hơn? Dơm. Hình lớn đâu chó con thật đáng yêu. Vì quay phim sớm dưỡng cầu cầu bồi dưỡng tình cảm ca ca thật sự thật tuyệt á, chờ mong ca ca mới kịp. Mời nhiều đến mấy chương được không, chỉ có ta chú ý tới ca ca bối cảnh. Phòng ở giống như rất lớn a, có ngươi kiểu nói này, ta cũng phát hiện. Bối cảnh nhập cảnh đồ vật không ít, bất quá cũng không có có đồ vật gì có thể đào. Sơ Tranh sẽ phát Giả Mị Weibo. Nàng tư nhân tài khoản không có chứng nhận. Hỗn ở đây sao, nhiều fan hâm mộ bên trong. Không có chút nào tồn tại cảm. Sơ Tranh đều phát, trợ lý đương nhiên phải động. Trợ lý cảm thấy mình thật là khó, hơn nửa đêm còn phải bang lão bản truy tinh. Luôn cảm thấy chúng ta ca ca hấp dẫn phấn có chút kỳ quái, nhìn đồ. Đồ là xin sốt, phát Giả Mị đầu kia Weibo chỉ bất quá chứng nhận có chút ý vì sâu xa. Nhà khác ca ca hấp dẫn tiểu tỷ tỷ. Làm sao nhà bọn hắn ca ca hấp dẫn chính là lão nam nhân, mỗi lần đều có như thế một nhóm người. Bọn họ mỗi lần phát giống như đều là từ thu nơi này chuyển. Người này ai vậy không có chứng nhận. Weibo cũng không có phát mấy đầu. Sẽ không là ca ca công ty cho mua à, có khả năng ai. Việc này chịu không được mảnh đào. Kim Lân Khai bên kia phát hiện cách này manh mối về sau. Rất nhanh liền dùng tin tức khác đem chuyện này cho che lại đi. Cũng gửi điện thoại cho Sơ Tranh. Cầu nàng đừng có lại phát nàng nhất truyền phát. Nàng dưới đáy đám người kia liền phải bị ép kinh doanh. Sớm muộn sẽ bị đào ra. Sơ Tranh. Anh. Nguyệt Phiếu Nha tiểu khả á nhóm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2402 thiên tứ tinh quang 27 chân thành cảm ơn Thanh Nghệ Lam đề cử một Nguyệt Phiếu. Sơ Tranh cảm thấy mình bị châm đúng. Nàng liền chuyển phát ra từ mình thẻ người tốt quyền lợi cũng không có sao, tức giận đến Sơ Tranh giày vò Dạ Mị một đêm. Dạ Mị đằng sau rất nhanh liền tiến tổ, lại cùng Sơ Tranh bắt đầu một tháng gặp một hai lần hình thức. Dạ Mị đang quay kịch trong lúc đó tiếp vào nhiều lần Lật Lâm lấy lòng. Nhưng là trừ cách đó ra, Lật Lâm cũng không có làm những khác. Giống như thật sự là nghĩ thông, muốn cùng hắn chữa trị quan hệ. Dạ Mị mỗi lần nghĩ đến Sơ Tranh, liền sẽ đặc biệt tỉnh táo. Cho nên Lật Lâm lấy lòng. Hắn đáp lại đến không nhiều. Tăng thêm tại đoàn làm phim bên trong. Cùng Lật Lâm gặp nhau cũng không nhiều. Tình huống như vậy, một mực duy trì đến hắn sinh nhật ngày ấy. Cái trước sinh nhật. Giống như ngay tại hôm qua. Hắn hoàn toàn hiểu rõ ngày đó mỗi một chi tiết nhỏ. Dạ Mị sáng sớm liền bị Sơ Tranh đón đi, cho nên sinh nhật ngày đó cũng không tại đoàn làm phim. Hắn ngày thứ hai trở về mới biết được Lật Lâm tìm đến hắn, mà lại hiện tại vẫn chờ hắn. Dạ Mị tâm tình có chút phức tạp, cuối cùng vẫn đi gặp Lật Lâm. Lần này hợp tác 10 phần trọng yếu, mọi người nhất định phải cẩn thận đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Bạch Tan Ý mở xong sẽ căn dặn người ở chỗ này. Được rồi Bạch Tổng. Người trong phòng họp lần lượt ra ngoài, Bạch Tan Ý nhìn một chút ngồi ở chủ vị người. Tiểu thư, ngươi có ý nghĩ gì? Ta đối với kiếm tiền không hứng thú, cho nên muốn làm điểm phá xấu. Bạch Tan Ý cảm thấy mình vẫn là không nên hỏi nàng tương đối tốt. Mời tiểu thư nhất thiết phải đến đúng giờ trận. Bạch Tan Ý căn dặn vạn nhân viên, lại căn dặn lão bản, không đến trễ. Lần này hợp tác là cùng nước ngoài một vị đại lão. Nếu như có thể đạt thành hợp tác, bọn họ toàn bộ tập đoàn đều sẽ có tốt hơn phát triển. Bọn họ giai đoạn trước đã nói chuyện thật lâu, đối phương cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần này nếu như có thể đàm tốt, đối phương hẳn là liền sẽ đồng ý ký hợp đồng. Sơ Tranh bị ép kinh doanh, tâm tình 10 phần không tươi đẹp. Sáng sớm về muộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng làm hàm ngư lý tưởng. Sơ Tranh lần nữa bị đồng hồ báo thức đánh thức, nàng đưa tay đóng lại đồng hồ báo thức, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà nàng dối tay lần mò cảm thấy không thích hợp, mở mắt ra đã nhìn thấy Dạ Mị nằm ở bên cạnh ngủ say. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, nhớ tới tối hôm qua hắn tựa như là trở về. Sơ Tranh đem người làm gối ôm ôm ngủ tiếp. Sơ Tranh khó được có thể ngủ ngon giấc, Dạ Mị đã sớm tỉnh, chính chống đỡ bên mặt nhìn nàng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Dạ Mị cong môi cười lên, cũng cúi đầu cho nàng một cái sáng sớm tốt lành hôn. Sơ Tranh ngồi xuống. Gần nhất làm sao trở về như thế cần Dạ Mị rất thất lạc. Tiểu sơ không hy vọng ta trở về sao Sơ Tranh? Ta chỉ là hỏi ngươi vì cái gì về đến như vậy cần mà thôi. Dạ Mị đến cùng là không có truy vấn vấn đề kia. Giải thích nói. Một vị khác diễn viên chính trước đó bởi vì hành trình vấn đề. Trì hoãn không ít kịch. Cho nên hiện tại đại bộ phận đang quay hắn. Ân. Sơ Tranh xuống giường thời điểm, nhìn thấy bên cạnh có cái kỳ quái đất sét con rối, cái này cái gì Lật Lâm cho ta? Dạ Mị thành thật trả lời, đêm qua thuận tay để ở chỗ này, một hồi ta xuất ra đi. Sơ Tranh nhíu mày, ngươi lại cùng Lật Lâm gặp mặt hắn tìm đến ta. Liền trước mấy ngày sinh nhật thời điểm. Dạ Mị vội vàng nói, ta chỉ cùng hắn nói mấy câu, những khác cái gì cũng không làm. Sơ Tranh cảm thấy Lật Lâm hành vi kỳ quái quái. Hắn vì cái gì cho ngươi cái này? Lật Lâm ước gì Dạ Mị dán thành bùn. Hắn làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy cho hắn bày ra mềm? Chẳng lẽ là bởi vì Thu Tranh hiện tại không lo nổi hắn? Phát hiện hắn ca to bằng bắp đùi. Dự định ôm một chút, Sơ Tranh chỉ vào con rối. Ta giúp ngươi xử lý. Không có ý kiến chớ? Dạ Mị nhìn một chút con rối. Cuối cùng gật gật đầu. Sơ Tranh đem con rối cầm tới công ty. Nàng nhìn chằm chằm kia con rối nhìn nửa ngày. Đột nhiên đưa tay bẻ gãy con rối đầu. Con rối vốn là không lớn, Sơ Tranh tùy tiện vặn một cái đầu liền mất. Trợ lý lúc tiến vào, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh như thế hung tàn một màn. Nàng sờ lấy cổ mình có chút khẩn trương. Thu Tổng. Sơ Tranh tiện tay ném đầu. Thế nào? Trợ lý không khỏi cảm thấy âm phong trần trần. Nơi đây không phải văn phòng, mà là Diêm La Điện. Ngồi ở trước mặt nàng chính là Diêm La Vương. Khục khục. Cái kia, có mấy cái văn kiện cần chữ ký của ngài. Lạnh lùng vô tình ký tên người máy để trợ lý đem văn kiện cầm tới, cũng không thấy nội dung, vù vù ký tên. Trợ lý không chỗ sắp đặt, ánh mắt rơi ở trên bàn con rối trên thân, lại từ từ chuyển qua bị bẻ gãy trên đầu. Thu Tổng. Trợ lý nhỏ giọng nói. Kia trong đó là có cái gì sao? Sơ Tranh ký tên bút một trận. Lần theo trợ lý chỉ vào nhìn sang. Con rối trong đầu lộ ra một chút màu đen đồ vật. Sau 5 phút. Sơ Tranh vòng ngực dựa vào cái ghế, trầm mặc nhìn trên bàn hủy đi ra camera. Lật Lâm đưa con rối. Hắn nghĩ chụp cái gì? Chụp Dạ Mị hắc liêu? Sơ Tranh cảm thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước đó người này thế nhưng là cùng Thu Tranh quấy họa vào nhau. Trời mới biết hắn có chủ ý gì. Không được. Cái này buộc. Mời đến hỏi một chút. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho Bạch Mãn Xuyên gửi tin tức. Sơ Tranh đem Lật Lâm mời đi theo một chuyến. Bạch Mãn Xuyên, hắn đã không phải là chúng ta nghệ sĩ của công ty. Sơ Tranh. Ai cho hắn chuộc thân? Lật Lâm tại Diệu Quang hiệp ước còn có nhiều năm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không thấp. Diệu Quang trước đó không cho hắn tài nguyên, Lật Lâm nếu là có nhiều tiền như vậy giải ước, sớm đã đi. Hiện tại làm sao có tiền Thu Tranh cho Bạch Mãn Xuyên, không biết từ đâu tới tiền, mình đến giải ước. Hiện tại mình làm phòng làm việc, không có ký công ty, bất quá gần nhất hắn tài nguyên cũng không tệ lắm. Sơ Tranh nhìn chằm chằm câu nói kia nhìn trong chốc lát, lần nữa đánh chữ. Sơ Tranh, ngươi đem hắn mời đi theo. Bạch Mãn Xuyên, làm sao mời đều nói không phải hắn người của công ty, cái này mời chữ liền rất vi diệu. Sơ Tranh mặt không thay đổi đánh chữ. Sơ Tranh, tốt nhất đừng để người ta biết là ngươi làm cái chủng loại kia. Bạch Mãn Xuyên, cái này gọi là mời sao, cái này gọi là buộc đi. Sơ Tranh, mời. Người văn minh không nói buộc. Bạch Mãn Xuyên. Bạch Mãn Xuyên. Ngươi đừng để anh ta biết. Bạch Mãn Xuyên hiệu suất làm việc rất cao. Rất nhanh liền đem người tới Sơ Tranh công ty phía dưới Gaza tầng ngầm. Sơ Tranh tiếp vào tin tức, đi bộ đi ra ngoài. Tu Tổng, ngài đi làm cái gì nha? Trợ lý cộc cộc chạy tới, một mặt thỉnh cầu sai khiến làm việc chờ mong dạng. Thông khí. Sơ Tranh chấn định nói. Trợ lý chi kỷ hỏi, cần ta bồi ngày sao? Sơ Tranh vỗ xuống bả vai nàng, không cần, làm việc cho tốt. Trợ lý, ta cũng phải có làm việc làm a, ta hiện tại cũng chỉ có thể giúp ngài truy tinh sao? Lật Lâm không biết mình ở nơi nào. Trước mắt một vùng tăm tối, hắn đi tham gia một cái hoạt động, trên nửa đường bị người đoạn đi. Đối phương không nói gì, cho nên hắn hiện tại không rõ ràng đối phương là đòi tiền vẫn là phải cái gì. Lật Lâm bị nhét vào trong cốp sau, cũng không biết mở bao lâu, hắn bị người lôi ra đến, dắt lấy hắn đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2403 thiên tứ tinh quang 28. Rất nhanh Lật Lâm liền cảm giác mình bị trói tại một cái ghế bên trên. Bốn phía tiếng bước chân dần dần đi xa. Miệng hắn dán đóng kín nhựa tây, không cách nào gọi. Bốn phía đột nhiên trở nên tĩnh mịch xuống tới, Lật Lâm đáy lòng bắt đầu run rẩy. Đây là địa phương nào? Buộc hắn muốn làm gì? Đòi tiền vẫn là phải cái gì? Lật Lâm không biết mình chờ đợi bao lâu. Hắn ở đây. Một giây đồng hồ đều cảm thấy dài dằng dặc. Bên tai lần nữa có thanh âm. Là tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, nghe vào nhân số còn không thiếu. Tiếp lấy tiếp là các loại tạp âm. Bá trên đầu đồ vật bị lấy đi, Lật Lâm trước mắt lập tức có ánh sáng. Hắn trước hết nhất trông thấy chính là bày ở trước mặt hắn chia năm xẻ bảy con rối. Lật Lâm giật mình trong lòng, hướng phía cái bàn người phía sau nhìn lại. Cái này xem xét, con ngươi một trận thít chặt. Lật tiên sinh, đã lâu không gặp. Sơ Tranh ngồi ở sau cái bàn, mặt mày lãnh đạm nhìn xem hắn. Lật Lâm lúc này còn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nàng. Sơ Tranh cho người ta nháy mắt. Lật Lâm đóng kín nhựa cây bị quăng ra. Đóng kín nhựa cây buông lỏng. Lật Lâm lập tức lớn tiếng quát lớn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là bắt cóc. Là phạm pháp, ta không có buộc ngươi. Sơ Tranh phủ nhận, ngươi không nên nói lung tung. Lật Lâm đại khái là bị chọc giận quá mà cười lên. Ta hiện tại cái dạng này. Ngươi nói không phải buộc. Sơ Tranh dương hạ hạ ba. Cho hắn buông ra. Bảo tiêu tiến lên mở trói. Lật Lâm phản ứng đầu tiên chính là rời đi nơi này. Thế nhưng là hắn vừa động. Nhân cao mã đại bảo tiêu liền lập ở trước mặt hắn. Lật Lâm cũng học qua một chút công sức, lúc này động thủ công hướng đối phương. Bảo tiêu ra tay rất hung. Lật Lâm cũng không phải chuyên nghiệp. Bất quá mấy chiêu. Liền rơi vào hạ phong. Rất nhanh bị bảo tiêu đè xuống đất. Lật Lâm bị theo đến xíp sao, kiềm chế hắn cánh tay, tay tựa như kìm sắt giống như. Lật Lâm cũng không lùn, lúc này ở bảo tiêu trước mặt, lại giống con gà con tử. Bảo tiêu mang theo Lật Lâm, khiến cho hắn đối mặt Sơ Tranh. Lật Lâm trên mặt treo điểm màu, lúc này nhìn có chút chật vật. Lật Lâm trừng mắt về phía Sơ Tranh. Thu Tổng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sơ Tranh đầu ngón tay điểm một cái cách bàn. Tòa hạ trò chuyện trên mặt bàn chia năm xẻ bảy con rối. Phảng phất là tại biểu thị cái gì? Lật Lâm nuốt nuốt nước miếng, dáng chống đỡ lấy khí thế. Thu Tổng, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Sơ Tranh gảy hạ con rối đầu. Cái này không giải thích hạ đây là cái gì? Lật Lâm giả ngây giả dại. Ta cần giải thích cái gì? Sơ Tranh thanh âm yếu ớt. Ngươi đưa cho Dạ Mị đồ vật, nhanh như vậy liền đã quên? Lật Lâm, ta. Bảo Tiêu đột nhiên nhấc chân đạp đến trên người hắn, Dạ Mị bị đạp một cách lảo đảo, nửa quỳ tới đất bên trên. Lật Lâm che bị đạp địa phương, đau đến mồ hôi lạnh ướt ra. Hảo hảo nghĩ, chớ nói lung tung lời nói. Sơ Tranh đưa tay chống đỡ cái cằm, bọn họ ra tay cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lật Lâm ánh mắt đảo qua bốn phía, ba cái Bảo Tiêu đứng ở bốn phía, hung thần áp sát nhìn chằm chằm hắn. Lật Lâm, cỏ nữ nhân này là muốn lộng chết mình sao? Lật Lâm cắn răng. Là ta đưa cho hắn. Ta chỉ là muốn cùng anh ta hòa hoãn quan hệ. Cái này cũng không được sao? Trong này ca mê ra đâu cũng là ngươi tặng cho ngươi ta. Ngươi muốn nhìn ca của ngươi cái gì? Ngươi biến thái sao? Lật Lâm, ta không biết bên trong có đồ vật gì. Cái này con rối là ta để trợ lý dựa theo anh ta dáng vẻ đi định chế. Cái khác ta hoàn toàn không biết. Bảo Tiêu lần nữa đem Lật Lâm đạp bay. Lật Lâm sắc mặt trắng bệch, lại vẫn kiên trì kia thuyết pháp. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta mê ra ồ. Sơ Tranh bình tĩnh đưa tay, Bảo Tiêu lập tức nắm lấy Lật Lâm hướng một bên trong bóng tối túm. Lật Lâm kinh hoàng hô to, các ngươi chơi cái gì? Thanh âm tại gian phòng quanh quẩn, lại không người đáp lại hắn. Sơ Tranh rời phòng, đây là tầng hầm một cái phòng, bình thường dùng để chất đống tạp vật. Bạch Mãn Xuyên dựa vào ở bên ngoài trên tường, đang cùng người gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại nữ hài tử ngọt ngào dính thanh âm. Tại an tính tầng hầm, không có mở miễn đề cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. A đát, ta cũng yêu ngươi, ta có chút sự tình treo a. Bạch Mãn Xuyên cúp điện thoại, quay đầu nhìn Sơ Tranh, nói không có. Bạch Mãn Xuyên nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy chuyện này cùng ngươi cái kia đường tỷ có quan hệ? Sơ Tranh hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Mãn Xuyên, ta nhìn 89/10. Đoạn thời gian trước, hắn không phải là cùng ngươi thân ái đường tỷ quấy hóa vào nhau sao? Các ngươi ở đây làm cái gì? Bạch Tan Ý thanh âm đột ngột nổ tung. Bạch Mãn Xuyên toàn thân mao đều nổ, Sơ Tranh ngược lại là chấn định, lần theo thanh âm nhìn sang. Bạch Tan Ý phản quang mà đứng, thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Ca, ta cùng Thu Tổng nói chuyện phiếm đâu? Bạch Mãn Xuyên cười đùa tí tưởng trả lời. Bạch Tan Ý, loại địa phương này, nói chuyện phiếm? Bạch Mãn Xuyên, nơi này không rất tốt sao? Lại không ai, đúng không? Thu Tổng, Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ gật đầu, ăn. Bạch Tan Ý hướng phía sau bọn họ cửa nhìn một chút. Sau một tiếng, tiểu thư có cái sẽ, hy vọng ngài không đến trễ. Nói xong câu đó, Bạch Tan Ý ra hiệu Bạch Mãn Xuyên cùng hắn đi. Bạch Mãn Xuyên cũng không phải là rất muốn, trừ đòi tiền, hắn cũng không muốn nhìn thấy hắn vị này ca ca. Bạch Mãn Xuyên không có quyền tự tuyệt, một mặt bất lực đi theo Bạch Tan Ý rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi, phảng phất là đi ra hình tra tấn trận. Bạch Mãn Xuyên ai tới? Bạch gia cha mẹ đều đi đến sớm. Bạch Tan Ý là lại làm cha, lại làm nương đem Bạch Mãn Xuyên cho nuôi lớn. Bạch Mãn Xuyên bình thường ngoài miệng nói không sợ Bạch Tan Ý. Thật sự phạm tội, đến Bạch Tan Ý trước mặt, vẫn là sợ một nhóm. Sơ Tranh lần nữa về đến phòng. Lật Lâm không biết trải qua cái gì. Toàn thân run rẩy ngồi trên ghế. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Nghĩ được chưa, thời gian của ta không nhiều lắm. Một hồi còn phải đi họp đâu. Lật Lâm tan rã, ánh mắt dần dần ngưng tụ tại Sơ Tranh trên thân. Chỗ sâu trong con ngươi dần dần phun lên oán hận. Sơ Tranh không nhìn Lật Lâm ánh mắt, sớm một chút nói, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Lật Lâm lại thế nào kiên trì cũng vô pháp thật sự kháng hạ một lần lại một lần dày vò. Cuối cùng Lật Lâm vẫn là nới lỏng miệng. Là ta thả, ai bảo ngươi thả? Lật Lâm không có huyết sắc, trên mặt kéo ra một chút trắng bệch ý cười. Không có ai. Là chính ta thả. Lật Lâm giải thích chính mình là nghĩ chụp ít đồ, sau đó hủy đi dạ mị mà thôi. Không có ai sai xử hắn. Ngươi giải ước khoản tiền kia. Lật Lâm con ngươi hơi co lại, đại khái không biết Sơ Tranh vì cái gì đột nhiên nhảy đến cái đề tài này bên trên. Sơ Tranh bỗng nhiên mấy giây sau. Chầm rãi nói đi xuống. Ngươi cảm thấy ta thật sự không sai biệt lắm. Nó chân chính nơi phát ra Lật Lâm thần sắc khẽ biến. Khoản tiền kia là từ hải ngoại chuyển vào, nàng hẳn là cha không được cái gì. Lật Lâm nghĩ như vậy, lại chấn định lại. Lật Lâm kia thu tổng cha được chưa? Cha đến thu cũng có thể cho ta xem một chút. Đi, thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Sơ Tranh để cho người ta cầm nốt bút tiến đến. Lật Lâm trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng thật chẳng lẽ cha được làm sao có thể chứ? Sơ Tranh đem máy tính chuyển cách phương hướng, đưa cho Lật Lâm nhìn. Khoản tiền kia lưu thông qua tài khoản, lúc này đều ở phía trên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2404 thiên tứ tinh quang 29 tiểu thư. Ngày lúc nào cha rời phòng về sau? Có bảo tiêu hiếu kỳ hỏi. Việc này bọn họ chưa từng làm a, mà lại nước ngoài tài khoản bản thân liền không tốt cha. Ta không có cha. Kia vừa mới cái kia. Trong nước không khó cha. Lật Lâm cũng chỉ biết cuối cùng gọi cho hắn cái kia tài khoản. Cái khác hắn nơi nào sẽ biết? Sơ Tranh tùy tiện biên một chút. Nhìn giống có chuyện như vậy. Cuối cùng người kia xác định là Thu Tranh không liền đem hắn cho lừa gạt ở a. Đương nhiên nếu như khoản tiền kia không phải Thu Tranh cho, vậy cái này cách làm thì không được lập. Vạn nhất là Thu Tranh để người khác đi làm lớn như vậy một khoản tiền. Trước hết nhất chạy ra tài khoản. Khẳng định là Thu Tranh tài khoản của mình. Coi như không phải cũng không quan hệ. Lật Lâm hắn biết sao, trừ phi Thu Tranh kỹ càng nói cho hắn quá trình. Bằng không hắn không có khả năng biết khoản tiền kia đến cùng là từ đâu chảy ra. Bảo tiêu. Ngài vì cái gì có thể mặt không đổi sắc gạt người? Sơ Tranh cảm thấy cái này không gọi lừa gạt. Cái này gọi là chiến lược. Lật Lâm nếu là không có làm những việc này. Nàng có thể lừa dối đi ra không? Không thể đi đường tỷ thật có tiền. Sơ Tranh sờ lên cằm, đến cho nàng tìm một chút rủi ro hoạt động. Bảo tiêu. Điểm này tiền đối với ngài tới nói tính là gì? Một ngày tùy tiện liền có thể giải ra. Vật kia đúng là Thu Tranh sai xử, bất quá cụ thể làm cái gì, Lật Lâm cũng không biết. Chỉ là để hắn nghĩ biện pháp để Dạ Mị đem đồ vật mang về. Mà Lật Lâm đối với Dạ Mị mười phần hiểu rõ, cái này không khó làm được. Sơ Tranh trong thời gian ngắn cũng không có suy nghĩ thấu Thu Tranh mục đích làm như vậy. Muốn chụp thương nghiệp tính đồ vật. Làm sao cũng nên phóng tới nàng văn phòng tới đi, đặt ở trong biệt thự có thể chụp tới cái gì cũng không thể là cầm nàng cùng Dạ Mị cuộc sống tốt đẹp đi làm văn chương. A Thu Tranh mục đích khẳng định không phải cái này. Xem ra cần phải đi cùng đường tỷ tâm sự. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta liền không thể văn minh một chút giải quyết sao? Vương Giả Hào lúc này đã rất bình tĩnh. Lực lượng cảnh giới tối cao là cái gì? Vương Giả Hào trần chờ hạ. Nhanh kia không là được rồi, dạng này có thể càng nhanh giải quyết sự tình, tiết kiệm phiền phức, có cái gì không tốt. Mặc dù cảm thấy nàng tại nói hưu nói vượn thế nhưng là không biết làm sao phản bác. Ta sẽ rất văn minh cùng ta đường tỷ trò chuyện, ngươi yên tâm. Ha ha, chính ngươi tin sao? Sơ Tranh sợ sinh thêm sự cố, lại làm ra những khác phiền phức tới. Cho nên lập tức mang người đi tìm Thu Tranh. Họp họp có làm. Tìm đường tỷ nói chuyện phiếm có trọng yếu không? Sơ Tranh mang theo một đám bảo tiêu. Gióng trống khua chiêng tìm tới cửa. Thu Tranh bị tư thế kia cho giật mình. Sơ Tranh muội muội, ngươi đây là làm gì? Thu Tranh rất nhanh khôi phục chấn định. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm tâm sự. Thu Tranh ánh mắt rơi ở phía sau, tâm sự cần phải mang nhiều người như vậy ta vui lòng. Đại lão không cần phô trương sao? Thu Tranh. Thu Tranh hít thở sâu một hơi. Cười nói, không biết đường muội muốn tìm ta trò chuyện cái gì, ta một hồi còn có việc đâu. Không thể cùng đường muội trò chuyện quá lâu. Sơ Tranh tâm sự Lật Lâm. Thu Tranh trên mặt có biến hóa rất nhỏ, thoáng qua liền mất, Mãn Bất Tài ý hỏi, cái kia tiểu minh tinh a, Đường Muội nghĩ như thế nào trò chuyện hắn, là hắn nơi nào chọc tới ngươi rồi? Sơ Tranh sau khi nhận lấy mặt đưa qua máy tính bảng, điểm khai sau đưa cho Thu Tranh. Thu Tranh mày liễu hơi vặn một chút, cái này cái gì nha, một bên hỏi một bên tiếp nhận đi. Video không có âm thanh, thế nhưng là Thu Tranh trông thấy nội dung, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái. Thu Tranh đem máy tính bảng còn cho Sơ Tranh. Nụ cười vẫn như cũ. Ngươi cho ta nhìn cái này làm cái gì, ta cùng lúc trước hắn là có chút lui tới. Bất quá là chơi đùa mà thôi. Đường Muội sẽ không cảm thấy hắn đối với ta có cái gì đặc biệt ý nghĩa à? Sơ Tranh, ta là để ngươi một hồi suy nghĩ đến nhanh một chút. Thu Tranh nghe không hiểu lời này, cái gì bảo tiêu nối đuôi nhau mà vào, nắm lấy Thu Tranh đưa nàng hướng bên trong túm. Thu Tranh nơi nào ngờ tới Sơ Tranh sẽ ở nàng chỗ ở, cứ như vậy đồng thủ. Thu Tranh bị túm trở về phòng, bảo tiêu cấp tốc xuất ra đồ vật, đem người trói lại. Trước sau cũng bất quá một phút đồng hồ thời gian. Bọn bảo tiêu đã cùng Lật Lâm diễn luyện một lần, quá trình hết sức quen thuộc. Sơ Tranh vắt chân ngồi ở một bên uống trà, Thu Tranh mới đầu còn có thể nhẫn, đằng sau chính là chửi ầm lên. Thu Tranh lúc này rất hối hận, vì cái gì phòng ở làm cách âm. Hiện tại nàng hô cứu mạng đều không có người phát hiện. Nữ nhân này là điên rồi sao? Thu Tranh dù sao cũng là nữ nhân, còn là một kiều sinh quán dưỡng thiên kim tiểu thư. Năng lực chịu đựng so ra kém Lật Lâm. Rất nhanh liền mở miệng. Nàng muốn lợi dụng Dạ Mị, nói hắn tiết lộ cơ mật, tổn hại tập đoàn lợi ích. Vật kia dĩ nhiên không phải dùng để chụp cái gì cơ mật, bất quá là để nó tồn ở nơi đó. Làm Dạ Mị không cách nào phủ nhận một người trong đó chứng cứ. Chụp tới cái gì không trọng yếu, trọng điểm là chứng minh hắn có ý định này. Nói là Lật Lâm đưa ai mà tin đâu, Lật Lâm đi tìm hắn thời điểm là có người trông thấy. Thế nhưng là lúc ấy hắn cái gì đều không có cầm, mà lại hai người quan hệ cũng không thế nào tốt. Ai còn sẽ tin tưởng Lật Lâm đưa đồ vật cho hắn. Lật Lâm chỉ cần mình phủ nhận, Dạ Mị lời nói của một bên cũng không thể làm chứng cớ. Đương nhiên đây chỉ là cái nhóm lửa tuyến. Trọng điểm là đằng sau để tập đoàn lợi ích bị hao tổn. Sơ Tranh người bên gối tiết lộ cơ mật, dẫn đến tập đoàn lợi ích bị hao tổn. Nàng người lãnh đạo này phải bị chủ yếu trách nhiệm. Chỉ là Thu Tranh kế hoạch mới an bài tốt một cách mở đầu. Thu Tranh tức giận đến thổ huyết. Nàng không cảm giác đến kế hoạch của mình có vấn đề gì. Nàng cũng không có ý định thời gian ngắn liền đem nàng làm cho xuống tới, đều làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Nhưng mà nữ nhân này vì cái gì có thể như vậy gióng trống hô chiêng tìm tới cửa trực tiếp ép hỏi. Đây là người bình thường kịch bản sao? Ngươi đối phó ta có thể, nhưng là ngươi không nên lợi dụng Dạ Mị. Sơ Tranh có chút xoay người đối đầu Thu Tranh ánh mắt, Đường tỷ tiếp xuống, hào hào hưởng thụ. Thu Tranh tức giận đến phát run, ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh đứng lên, ánh mắt liếc qua liếc nhìn nàng, cánh môi hé mở. Từng chữ đều giống như mang theo bọc lấy băng xương. Ngươi lại chậm rãi nhìn. Sơ Tranh trở về liền để Bạch Tan ý cho Thu Tranh công ty an bài bên trên phá sản xa hoa thể nghiệm thực đơn theo bữa ăn. Anh em nhà họ Bạch làm việc chính là hiệu suất nhanh. Cho nên cho dù Sơ Tranh không thích Bạch Tan ý luôn luôn nắm lấy nàng họp họp họp, nàng cũng cảm thấy dùng Bạch Tan ý rất bớt việc. Một cao hứng liền Bạch Tan ý mua nhà mua xe. Bạch Tan ý, hắn thật sự không thiếu điểm này phòng cùng xe. Có Bạch Tan ý phía sau vận hành Tranh Dương công ty đầu tiên là nhân viên tập thể từ chức. Không chỉ có từ chức còn mang đi trong công ty mấy cái hạng mục, lập tức liền đem công ty tình huống kéo đến đáy cốc. Sau lại là phương diện khác vấn đề. Thu Tranh nhiều mặt đi lại đều không làm nên chuyện gì. Lần trước còn có người nguyện ý vì nàng nói chuyện. Lần này là liền gặp nàng đều không có mấy người. Cho dù gặp mặt cũng là uyển chuyển biểu thị cự tuyệt. Thu Tranh lúc này nơi nào vẫn không rõ Sơ Tranh nói làm cho nàng nhìn cái gì. Làm cho nàng nhìn mình không cách nào vãn hồi hết thảy. Làm cho nàng nhìn mình cố gắng hết thảy hóa thành hư hữu. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2405 thiên tứ tinh quang 30 thu tranh công ty lấy tốc độ nhanh nhất suy tàn. Không cần sơ tranh cố ý bàn giao cái gì. Có là người nguyện ý chia cắt sản nghiệp của nàng. Thu tranh không biết là mệt nhọc quá độ, vẫn là khí hận chồng chất, dĩ nhiên nhập viện rồi. Mà không có thu tranh. Ủng hộ Lật Lâm, vừa cầm tới tài nguyên dồn dập không có. Không chỉ có như thế. Lật Lâm còn bị tuôn ra một chút tai tiếng. Cùng trong vòng minh tinh chơi coi như xong. Còn cùng fan hâm mộ có không minh bạc quan hệ. Thậm chí là dẫn đến người khác phá thai chờ. Lật Lâm hiện tại là toàn lưới hôi thối. Trên thân còn gánh vác lấy kích xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Muốn lại xoay người. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. So với Lật Lâm gặp rủi ro, Dạ Mị là nước lên thì thuyền lên. Mới kịch còn không có truyền ra, tựa hồ thì có lửa báo hiệu. Dạ Mị chụp xong bộ kịch này, mang theo con chó trở về. Sơ tranh rất ghét bỏ dáng vẻ. Ngươi đem nó mang trở về làm gì? Dạ Mị ôm chó. Cùng chó con thống một động tác nhìn xem sơ tranh. Ta nghĩ nuôi nó. Cái này chó con liền là trước kia con kia. Mấy tháng trôi qua đã lớn lên rất nhiều. Chó con cũng chỉ vỗ giai đoạn trước. Hậu kỳ đều là mặt khác huấn luyện qua cầu cầu tới quay. Nhưng là hắn nuôi lâu như vậy, lại tại đoàn làm phim bên trong ở chung lâu như vậy, hắn có chút không nỡ. Cho nên sát thanh thời điểm, hắn liền hỏi đoàn làm phim đem cái này chó con muốn trở về. Sơ tranh trầm mặt dưới, Dạ Mị có chút thấp thỏm, không. Không được sao? Sơ tranh ánh mắt tại chó con trên thân dừng lại vài giây, rất lạnh nhạt, chính ngươi thu thập. Dạ Mị mặt mày mỉm cười, được rồi. Dạ Mị cùng ngày chính là đi mua không ít thứ trở về, đem chó con trai nhà cho sắp xếp cẩn thận. Kim Di cũng thật thích sủng vật, cười ha hà bang Dạ Mị thu thập. Cái này chó con liền xem như trong nhà có một chỗ cắm rồi. Dạ Mị sắp xếp cẩn thận về sau, ôm chó con vỗ một tấm hình, chuẩn bị phát Weibo kinh doanh. Kim Lân khai để hắn trong một tuần chí ít hai lần kinh doanh. Ai? Trước kia cũng không có phát hiện làm minh tinh mệt mỏi như vậy nha. Dạ Mị biên tập tốt, xác định không có vấn đề gì, điểm kích gửi đi. Dạ Mị vương thu hoạch mới thành viên gia đình một. Cướp được ca ca ghế sofa, soạt soạt soạt. Chó con là trước kia con kia sao? Ca ca ngày hôm nay cũng xem thật kỹ, làn da thật trắng nha gen tỉ. Cho nên ca ca chụp xong kịch. Đem cầu cầu cũng thu dưỡng sao? Hâm mộ ghen tỉ ca ca trong ngực chó. Dĩ nhiên có thể bị ca ca ôm. Ôi ôi ôi. Mọi người còn không bằng một con chó. Có hay không danh tử nha? Chó con danh tử hay dùng quay phim lúc gọi gạo mạch, dù sao nó đều nghe quen thuộc. Trong nhà có mễ mạch về sau tựa hồ liền náo nhiệt hơn. Mà Dạ Mị cũng phát hiện sơ tranh nói luôn luôn án lấy nó lột mao. Dạ Mị có đôi khi nhìn xem cũng rất tốt cười, rõ ràng liền thích nha. Không qua đêm ngủ không dám nói, giả bộ như mình cái gì cũng không biết. Đảo mắt Dạ Mị mới kịch phát sóng. Lấy hắn vì nam chính mới kịch truyền ra về sau. Dạ Mị liền nhảy lên trở thành đỉnh lưu. Đại ngôn kịch bản nườm nượp mà tới. Giống như trong vòng một đêm liền lửa lượt cả nước giống như. Hiện tại có thể lựa chọn trước tống nghệ. Kim Lân khai đề nghị Dạ Mị. Dạ Mị, ta đều nghe Kim ca. Kim Lân khai cũng thích Dạ Mị điểm ấy, sẽ không ỷ vào thân phận của hắn đối người vinh mặt hất hàm sai khiến. Mà lại Dạ Mị năng lực làm việc rất mạnh, thiên phú cũng rất tốt, mỗi bộ diễn đều sẽ nhìn thấy tiến bộ của hắn. Người như vậy, không lừa thật sự không có đạo lý. Kim Lân khai cho Dạ Mị chọn lấy một cách hiện tại tương đối lửa cái thứ nhất chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Nhưng là chương trình truyền hình thực tế vấn đề thứ nhất liền đem Dạ Mị cho làm khó. Bọn họ muốn từ phòng ốt của hắn bắt đầu chụp. Hiện tại rất nhiều tống nghệ đều là như thế này, cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Dạ Mị ở tại sơ tranh nơi đó, công ty vẫn không có an bài cho hắn chỗ ở. Hắn trước kia ở đã sớm lui. Hiện tại hắn đi nơi nào làm cái phòng ở ra? Dạ Mị cân nhắc muốn hay không lâm thời đi thuê cách địa phương. Kết quả ban đêm cùng sơ tranh ăn cơm. Liền nghe nàng hỏi. Nghe Kim Lân khai nói. Ngươi cái kia tống nghệ muốn chụp chỗ ở. Dạ Mị kinh ngạc dưới Kim Lân Khai làm sao đem việc này cho nàng nói ăn. Là, ta đang muốn đi bên ngoài lâm thời thuê cách địa phương. Sơ Tranh trong tay cái nĩa đột nhiên bắt chéo bò bít tết bên trên, ta chỗ này không tốt Dạ Mị. Đây không phải có được hay không vấn đề à, đây là nhà ngươi. Cũng là nhà ngươi. Dạ Mị sững sờ, một hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng quay chụp địa phương vẫn là ở trong biệt thự. Đoàn làm phim gặp qua đại hào trạch không ít. Biệt thự này kỳ thật không phải rất lớn. Phong cách bên trên cũng không phải rất xa hoa. Nhưng là thắng ở đất này giới. Liền nơi này là tùy tiện người có thể ở lại sao, bọn họ cầm tới địa chỉ thời điểm cũng cảm thấy không thể tin. Vòng tròn bên trong đều nói Dạ Mị phía sau có cái một tay che trời kim chủ, quả là thế a. Đoàn làm phim tới sớm, dù sao chính là muốn chụp nghệ nhân rời giường thời điểm. Cho nên là Kim Di cho bọn hắn mở cửa. Biết đám người này muốn tới. Kim Di cho bọn hắn chỉ đường. Dạ tiên sinh gian phòng tại tầng 2. Trái đếm cái thứ 2. Một đám người khiêng máy móc lên lầu. Mới vừa lên đi, ống kính trước liền xuất hiện một bóng người. Nữ hài tử xuyên đầu ngủ đơn bạc. Hơi cuộn tóc dài tán tại sau lưng. Giống như là mới vừa dậy. Có chút hứng hờ đi tới ốm kính. Bộ dáng so vòng tròn bên trong những minh tinh kia còn muốn đẹp hơn mấy phần. Sơ Tranh đột nhiên đối đầu nhiều người như vậy, sắc mặt cứng lại, mười phần bình tĩnh căn dặn bọn họ, nhớ ký bóp rơi. Đám người. Ngoạ tàu Sơ Tranh không chờ bọn họ phản ứng, lại nói một tiếng các ngươi chờ một chút. Nàng quay người trở về phòng. Một lát sau ôm đồ vật ra. Ném vào đối diện gian phòng. Phanh một cái đóng cửa lại. Đưa tay ra hiệu bọn họ có thể. Đám người. Dạ Mị vỗ phía trước kia đoạn, máy móc liền tắt đi. Những người còn lại đều ở phòng khách chờ lấy ăn Kim Di chuẩn bị sớm một chút, chờ lấy Dạ Mị xuất phát. Thang lầu truyền đến tiếng bước chân, đám người không khỏi hướng bên kia nhìn sang. Chỉ gặp bọn họ vừa mới thấy qua tiểu cô nương kia mang theo cái dương xuống tới. Dạ Mị theo ở phía sau. Chính mặc áo khoác. Giống như có chỗ nào không đúng. Dạ Mị ngồi xổm người xuống bưng lấy mễ mạch đầu. Mễ mạch phải ngoan nha. Gâu gâu biết rồi, mang cho ngươi ăn ngon. Dạ Mị xoa xoa mễ mạch đầu. Dạ Mị tiếp nhận Sơ Tranh trong tay cái dương, ta đi đây. Ân. Dạ Mị chủ động hôn Sơ Tranh gương mặt một chút, cùng những người khác nói có thể xuất phát. Đợi đến lên xe, chỉ cần chụp một đoạn là được rồi, ở giữa máy móc đều tắt đi. Dạ tiên sinh. Vừa rồi vị tiểu thư kia là ngài người nào a, có thể là biết Dạ Mị tính tính tốt. Có người nhìn không được bát quái. Thật chẳng lẽ hắn kim chủ thế, nhưng là đây cũng quá tốt đi. Kim chủ tự mình cho sách dương hành lý. Dạ Mị cười không nói, đưa tay làm cái im lặng động tác. Mọi người đáy lòng đều hiểu, sẽ không truy hỏi căn nguyên. Các loại đến lúc đó, Dạ Mị đem dương hành lý lấy xuống. Quay chụp tốt tài liệu về sau. Nhân viên công tác muốn giúp hắn sách một đoạn. Kết quả vào tay liền phát hiện cái dương rất nặng. Lúc ấy bọn họ gặp nữ sinh kia sách xuống đến cùng sách cái hòm giống giống như. Làm sao bọn họ cầm lên đến như vậy nặng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2406 thiên tứ tinh quang 31 lần trước sách phương án không được. Làm sao không được, không được là không được. Chính các ngươi làm thành như thế. Làm sao thực hiện, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy không được, ta cảm thấy ta chúng ta phương án không có vấn đề, phương án đến phù hợp thực tế a, các ngươi cái kia chính là tiên phương dạ đàm, ta không đồng ý kia phương án. Nhất định phải làm lại trong văn phòng. Hội nghị trên bàn dài. Thường ngày diễn ra nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Sơ Tranh ngồi ở phía trên đau đầu nghe lấy bọn hắn ồn ào. Bạch Tan Ý làm sao vẫn chưa trở lại, ông ong ong. Sơ Tranh nhìn một chút điện báo người. Bấm tay gõ gõ cái bàn. Ra hiệu bọn họ tạm dừng. Hai đội nhân mã lẫn nhau chừng một chút, hành quân lặng lẽ. Sơ Tranh tiếp thông điện thoại, Dạ Mị giọng ôn hòa thông qua điện thoại di động truyền tới. Giữa trưa tốt, ân. Sơ Tranh ngắm một chút thời gian, đều giữa trưa. Đám người này rất có thể ồn ào à, Dạ Mị ở bên kia hỏi hai câu râu ria. có chuyện gì? Sơ Tranh cảm thấy Dạ Mị rất kỳ quái. Ngô, Dạ Mị ấp úng, giống như không tiện mở miệng. Có việc liền nói. Vội vàng đâu, khủ khủ. Dạ Mị thanh âm đè thấp mấy phần, cái kia có thể hay không cho ta mượn một chút tiền? Sơ Tranh ánh mắt chớp lên. Thẻ người tốt đều học xong vay tiền rồi, có thể rất tuyệt, muốn bao nhiêu ta là có tiền. Cho hết ngươi đều không là vấn đề. 100 ngàn. Ồ, mới như thế điểm, thẻ người tốt chơi ta đây không? Đợi Dạ Mị tiếp tục nói chuyện, Sơ Tranh trực tiếp cúp máy. Nàng mở ra cách nào đó ngân hàng áp, đi cho Dạ Mị đánh tiền. Nhất định phải nhiều theo hai số không ban thưởng hạ. Vậy mà lúc này Dạ Mị bên kia nhưng có điểm xấu hổ. Đám người không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, liền treo cho nên đây là mượn đến. Vẫn là không có mượn đến, bọn họ lúc này ở chơi đùa. Dạ Mị rút đến nhiệm vụ, chính là hướng điện thoại danh bạ bên trong bạn nữ vay tiền. Đúng vậy, có giới tính yêu cầu. Bằng không thì Dạ Mị liền có thể tìm Phi Ca hoặc là Kim Lân khai cho mượn. Có giới tính hạn định sau. Dạ Mị danh bạ bên trong nữ tính đều là quay phim quan hệ hợp tác. Chụp xong sau căn bản sẽ không liên hệ loại kia. Cho nên hắn cơ hồ không biết cái gì có thể cho hắn mượn tiền bạn nữ. Tiết mục truyền ra, người xem nhìn đến đây thời điểm cũng là mộng bức. Ha ha ha ha. Đây là bị cự tuyệt sao? Mặc dù cái này rất không tử tế, nhưng là thật sự rất muốn cười hơn. Hơn. Hơn. Hơn. Ca ca cũng quá thảm rồi. Nhiệm vụ thất bại, ca ca muốn bị trừng phạt nha. Không biết vì cái gì ta có chút kích động cái này tống nghệ trừng phạt khâu. Nói là trừng phạt, còn không bằng nói là cho người xem phúc lợi. Cho nên cho dù nhiệm vụ thất bại, mọi người cũng rất hưng phấn. Chỉ có ta muốn biết, ca ca cho ai gọi điện thoại, sao ca ca đẹp mắt như vậy, dĩ nhiên bị người cự tuyệt. Cái này cũng thật là không có thiên lý. Ngay tại mọi người soát bình phong soát đế, nơi vui sướng thời điểm, bối cảnh âm đột nhiên có tin nhắn vào thanh âm. Tiếp lấy ống kính cho Dạ Mị điện thoại ống kính đặc tả. Trên màn hình điện thoại di động, tin nhắn bên trong rõ ràng là chuyển khoản tin tức. Đây là tiết mục tổ vì không xấu hổ. Mình ngụy trang về sau phát sao? Các ngươi đếm lấy có mấy cái số không? Ta thế nào cảm giác mình không học đếm đây, ta cố ý tạm dừng đếm được. Bảy cái số không đó không phải là 10 triệu thật hay giả? Sẽ không là tiết mục tổ dở trò vừa à? Đại khái là tiết mục tổ đoán được người xem sẽ như vậy nghĩ. Hậu kỳ đã làm chữ cái chứng minh trong sạch của bọn hắn. Ca ca đây là cái gì thần tiên bạn bè? Ta cũng muốn bằng hữu như vậy. Không có việc gì liền đánh cho ta cái sấp xỉ 1000 vạn. Coi là bị cự tuyệt, không nghĩ tới. Thần tiên bạn bè ta cũng muốn có một thần tiên bạn bè, ta cũng muốn có hai thần tiên bạn bè, ta cũng muốn có ba. Dạ Mị lúc ấy cũng không nghĩ tới. Sơ Tranh sẽ cho mình đánh 10 triệu tới. Hắn hoài nghi là Sơ Tranh tay run đều theo hai số không. Cho nên quay chụp sau khi kết thúc, liền gọi điện thoại tới hỏi nàng. Nhưng mà nàng nói, cho hắn tiền tiêu vặt. Mặc dù chúng ta bây giờ tại yêu đương, nhưng là hiệp ước hữu hiệu như cũ. Nàng là nói như vậy, khiến cho Dạ Mị muốn trả về đi đều không được. Thần tiên bạn bè ta cũng muốn có, ho sợ bị mọi người đẩy lên. Bình luận bên trong một đống gen tỷ gen xét. Nhưng rất nhanh lại có một ít không giống thanh âm. Ta nhìn không là bạn bè đi, cái nào người bạn bè hào phóng như vậy, cái này sợ là hắn kim chủ đi. Có dạng này kim chủ, ta cũng nguyện ý a, ta cũng nguyện ý. Cho nên có kim chủ coi trọng ta sao? Từ Dạ Mị xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, hắn tài nguyên rõ như ban ngày. Cái nào cái nhân vật không phải tuyển chọn tỉ mỉ ra dạng này tài nguyên? Sau lưng của hắn không có kim chủ ta không tin. Trước đó Diệu Quang không phải nói muốn nâng hắn, những tư nguyên này đều là Diệu Quang cho a, hắn quả thật có vốn liếng này a. Lời này ngươi cũng tin? Ta có tin tức ngầm, nói Dạ Mị kim chủ địa vị rất mỏi, mọi người cũng không dám đắc tội. Liên quan tới kim chủ vấn đề này, kỳ thật mọi người chỉ cần không có bắt lấy bằng chứng, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Người biết cũng sẽ không nói loạn. Bọn họ còn không nghĩ vứt bỏ bát cơm. Cho nên chuyện này, mọi người trừ suy đoán thảo luận cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Dạ Mị tại trong 3 năm đã là mọi người đều biết chân chính đỉnh lưu. Liên quan tới sau lưng của hắn đến cùng có người hay không thuyết pháp, cũng một mực tại trên mạng lưu truyền. Bất quá tại giới kinh doanh thượng tầng vòng tròn bên trong chuyện này cũng không phải bí mật gì. Sơ Tranh mang theo hắn có mặt trường hợp cũng không ít. Dạ Mị cảm thấy chuyện này đoán chừng sắp che không được. Đang nhìn cái gì nữ hài tử hương thơm thân thể mềm mại từ phía sau dính sát. Dạ Mị nghiêng đầu. Cánh môi vừa vặn đụng phải người phía sau. Dạ Mị chủ động trao đổi một nụ hôn, lúc này mới trả lời, nhìn trên mạng người đào thân phận của ngươi. Ngươi sợ hãi? Dạ Mị lắc đầu, không có. Kim Lân Khai cùng Phi Ca đều nhất trí cho rằng chuyện này đối với hắn không có chỗ tốt. Tăng thêm Sơ Tranh một làm cho người ta xử lý chuyện này tựa hồ không nghĩ để người ta biết. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là bị người ta biết, sự nghiệp của ngươi nhưng phải thụ đả kích rất lớn. Dạ Mị cười ra tiếng, tiểu sơ không phải bao hết ta cả một đời sao, ta không có chuyện nghiệp còn có ngươi nha. Đại khái là thời gian quá lâu, Dạ Mị đối với chuyện này cũng không có như vậy kiêng kỵ. Dù sao đều là kết quả như vậy, hắn kiêng kỵ có làm được cái gì, sao không thẳng thắn tiếp nhận. Sơ Tranh trầm mặt hạ, ngươi thích diễn kịch sao? Dạ Mị cười một chút, thích. Ngươi thích là tốt rồi. Ta cũng thích tiểu sơ, ân. Dạ Mị bị Sơ Tranh đè ngã ở trên giường. Trước mắt tia sáng trở nên mê ly lên. Màn hình điện thoại di động dần dần ngầm hạ đi. Dạ Mị đưa tay ngăn trở có chút chói mắt ánh đèn, cũng ngăn trở đáy mắt cảm xúc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có một ngày có thể đi được xa như thế. Là nàng để cho mình đốt sáng lên những cái kia nhìn xa không thể chạm thành tựu. Là nàng cho mình một trận khác như mộng nhân sinh. Trận này như mộng như ảo nhân sinh, hắn hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2407 thiên tứ tinh quang 32 tiểu sơ. Ta muốn sớm tiến tổ. Ta có thể đem mễ mạch đưa ngươi nơi đó đi sao? Sơ Tranh tiếp vào Dạ Mị điện thoại thời điểm. Đang cùng Bạch Tan Ý thảo luận đầu lỗ vốn vẫn là kiếm vấn đề tiền. Kim Di đâu? Kim Di hai ngày trước muốn xin nghỉ nha. Dạ Mị ấm giọng nhắc nhở, con trai của nàng kết hôn ngươi cho nàng thả một tháng giả. Dạ Mị lúc đầu có thời gian, ai biết đoàn làm phim đột nhiên muốn hắn sớm tiến tổ. Kế hoạch so ra kém biến hóa. Kim Di không ở, mễ mạch không thể tự kiềm chế để ở nhà. Sơ Tranh trầm mặt vài giây. Đưa tới đi. Dạ Mị mang lên mễ mạch đồ vật, đưa nó đưa đến Sơ Tranh công ty. Dạ Mị từ ga ra tầng ngầm, ngồi tổng giám đốc chuyên dụng trên thang máy đi. Hắn có một đoạn thời gian không có tới công ty, phát hiện thang máy đến biểu hiện ra đài tựa hồ lại thêm rất nhiều. Lúc ban đầu thời điểm lác đác lưa thưa, hiện tại không sai biệt lắm là đều nhanh bày đầy. Ngấm lại trong nhà nơi đó. Dạ Mị lại rất bình tĩnh. Dạ tiên sinh. Dạ tiên sinh tốt. Dạ Mị đi vào, người của phòng làm việc sồn dập chào hỏi. Ở đây nhìn thấy Dạ Mị không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Có thể là thấy cũng nhiều. Mọi người cũng liền mười phần bình tĩnh. Mễ mạc tránh thoát Dạ Mị, nhanh như chớp hướng phía Sơ Tranh văn phòng chạy tới. Đúng lúc có người từ bên trong ra, mễ mạc thuận thế liền xông vào, lấy ra người giật mình. Dạ Mị đi theo vào, mễ mạc chân trước đã khoác lên Sơ Tranh trên đùi, hưng phấn vẫy đuôi. Gâu gâu gâu. Sơ Tranh đưa tay sờ sờ chó con trai đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía vào nam nhân. Chính ngươi tới được ăn. Dạ Mị hoảng hạ cái chìa khóa trong tay, đem xe cho ngươi mở đến đây. Một hồi Phi Ca đến phía dưới tiếp ta. Ngươi không ra tiến tổ về sau ta làm sao có thời giờ lái xe à? Dạ Mị bất đắc dĩ cười một chút. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, lái xe thời gian vẫn là phải có. Hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lái xe cùng thể xác tinh thần khỏe mạnh có quan hệ gì? Dạ Mị trong đầu hiện lên vấn đề này. Một giây sau tính tai có chút phiếm hồng. Dạ Mị điện thoại di động vang lên, hắn nhìn một chút, Phi Ca đến, ta đi xuống. Sơ Tranh đánh xuống mặt bàn, Dạ Mị bước chân dừng lại, thế nào? Sơ Tranh ra hiểu hắn quá khứ. Dạ Mị cắt đứt không phải điện thoại của ca, vòng qua bàn làm việc. phi ca trong xe các loại nửa ngày. Dạ Mị cũng không thấy xuống tới. Hắn chuẩn bị xuống xe thấu cái khí. Dạ Mị đột nhiên mở cửa xe đi lên. Ai chờ ngươi nửa ngày. Phi ca một bên nổ máy xe, một bên nói liên miên lại nhảy nói chuyện. Nói nửa ngày, Dạ Mị mập mờ ứng hai tiếng. Phi ca quay đầu liếc hắn một cái. Không phải. Trong xe này ngươi còn mang theo khẩu trang làm gì không buồn bực đến hoảng sao Dạ Mị. Phi ca gặp Dạ Mị yêu nguyên không gỡ xuống đến. Đại khái là nghĩ đến trọng điểm. Không có lên tiếng nữa. Chỉ là biểu lộ có chút cổ quái. Dạ Mị đối đầu Phi ca ánh mắt có chút thở dài. Dạ Mị tiến tổ quay phim, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc qua đến đó trời cũng không biết. Ngày này Dạ Mị vừa chụp xong một trận, xuống tới liền bị Phi ca lôi kéo đi bên cạnh, xảy ra vấn đề rồi. Dạ Mị, Phi ca để chính hắn nhìn hoi sợt. Không phải hắn lên hoi sợt, mà là Sơ Tranh cùng Mễ Mạt lên hoi sợt. Cái kia hẳn là ở công ty phụ cận, một người một chó, bối cảnh là một nhà cửa hàng trà sữa. Sơ Tranh nhìn qua tại ngắm nhìn bốn phía, không biết tại kia làm gì. Hắn trước kia phát qua Mễ Mạt không ít ảnh chụp, đám fan hâm mộ lập tức liền nhận ra. Mễ Mạt không trọng yếu, trọng yếu chính là nắm nó người. Lúc này fan hâm mộ đều nổ. Người này ai vậy, Mễ Mạt làm sao bị nàng nắm mới trợ lý sao, làm sao có thể. Ca ca trợ lý không phải phi ca sao phi ca. Có bị mạo phạm đến hắn mới không phải trợ lý. Kim Lân Khai mới là sẽ không là trộm ca ca gạo mạch a, không quá giống a. Trong đó có một chương. Nàng đều buông lỏng ra dây thừng. Mễ Mạt cũng đứng tại bên cạnh nàng không có chạy. Còn nhìn qua cùng nàng nhận biết a. Cho nên người này đến cùng là ai, Dạ Mị đổi mới một chút. Ảnh chụp tính cả cái kia chủ bờ lúc cũng bị mất. Dạ Mị lại lui ra ngoài nhìn. Hoi sợt không thấy. Siêu trong lời nói cũng tìm không đến bất luận cái gì cùng chuyện này có quan hệ nội dung. Chuyện này vẫn chưa hoàn toàn lên men, rất nhanh liền đè ép xuống, về sau fan hâm mộ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là chân thật gặp qua đám fan hâm mộ. Bọn họ trải qua cái gì đã không sao. Dạ Mị đưa điện thoại di động còn cho Phi ca, chuẩn bị xuống một tuồng kịch. Phi ca. Không phải, liền xử lý như vậy đây không phải càng che càng lộ sao, Phi ca cảm thấy không ổn. Dạ Mị chậm rãi cười một chút, vậy ngươi đi cùng Thu Tổng giảng. Hắn không dám. Thế nhưng là chỗ này lý phương pháp cũng quá thô bạo à, thân phận của Sơ Tranh lại không khó tìm. Nàng có mặt hoạt động thương nghiệp. Thương nghiệp đưa tin. Cùng nào đó khoa bên trên. Đều có hình của nàng. Một cái fan hâm mộ có lẽ đào không ra cái gì. Thế nhưng là nên có một đám fan hâm mộ, bọn họ có thể đào đến mộ tổ tiên nhà ngươi ở nơi đó. Cùng Phi ca nghĩ tới đồng giảng, chuyện này cũng không có cứ như vậy kết thúc. Đám fan hâm mộ khẩu vị đã bị treo lên. Làm sao có thể cứ như vậy, rất nhanh liền có fan hâm mộ đào ra Sơ Tranh là các tập đoàn tổng giám đốc nàng dắt chó tuyệt đối chính là Mễ Mạch. Không chỉ có như thế. Xe lúc hôm nhóm. Còn đào ra Dạ Mị trước kia phát qua trong tấm ảnh. Trên cổ tay mang vòng tay. Cùng Sơ Tranh thủ đoạn mang rõ ràng là giống nhau. Quảng cáo bản trên mạng rất nhanh liền đến phủ cập khoa học. Đây là cảnh khu vật kỷ niệm A, ta trước đó đi chơi mà thời điểm. Gặp qua thật đẹp mắt. Ta cũng biết rõ cái này, đây là tình nhân khoản lập ra trước kia đồ. Ta phát hiện 2 năm trước một tấm hình bên trong, nó đã có ở đó rồi. Cho nên hai người này đến cùng quan hệ thế nào, đây chính là hắn kim chủ nói đến Diệu Quang giải trí. Mấy năm trước chính là các danh nghĩa A. Nếu là các danh nghĩa. Kia các lão bản muốn nâng người. Diệu Quang không được ngoan ngoãn nâng theo người trong phòng nói. Dạ Mị cùng các vị kia Thu Tổng. Sớm cũng không phải là bí mật gì. Dạ Mị được bao nuôi thực chùy dựa vào nữ nhân đi đến cho tới hôm nay, chập chập chập. Ta không tin ca ca chắc chắn sẽ không được bao nuôi. Bình luận bên trong cái gì cũng nói, đám fan hâm mộ cùng một chút anti fan đã ầm ĩ lên. Xe lúc hôm nhóm vẫn còn tiếp tục đào. Tỷ như trước đó phát Dạ Mị những cái kia kỳ kỳ quái quái chứng nhận. Lúc này mảnh tra một chút công ty. đại bộ phận không đều là các danh nghĩa. Hoặc có hợp tác sao, còn có cái kia thu chủ mờ lúc. Đám người vượt đào vượt cảm thấy kinh khủng. Chuyện này các bên kia một mực không có trả lời, giả mị đoàn đội cũng không có trả lời. Trên mạng huyên náo nhốn nháo, chính chủ nhân ngược lại không có tin tức. Cái này cùng bọn hắn hiểu rõ không giống nhau lắm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, giả mị phía sau đoàn đội kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức giải quyết. Lần này tại sao lâu như thế cũng còn không có tin tức, quan phương không có tin tức. Mọi người đã cảm thấy chuyện này khẳng định có đảo ngược. Nói không chừng chỉ là trùng hợp đâu, nói không chừng chỉ là các lão bản vừa vặn gặp phải làm mất mễ mạch đâu. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng chỉ là đám fan hâm mộ lừa mình dối người. Bọn họ phấn người, lại bị người bao nuôi, cái này so yêu đương còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2408 thiên tứ tinh quang 33. Chuyện này nhốn nháo náo loạn hai ngày. Người trong cuộc một cách đều không có đáp lại. Ngay tại mọi người coi là chuyện này không có cái gì đáp lại thời điểm, đột nhiên có người vạch trần. Phú quý không quên đi. Vừa phát hiện. Cái này là thật sao, đồ trên hình ảnh cực đại tiêu đề. Để cho người ta nghĩ không nhìn cũng khó khăn. Các tuổi trẻ tổng giám đốc tổ chức lễ đính hôn. Hiện trường thương giới danh lưu tụ tập mà tiêu đề phía dưới phối đồ ảnh chụp. Là hắn nhóm gần nhất nhiệt nghị trọng điểm đối tượng. Là ta nhìn xóa, vẫn là ngày hôm nay chưa tỉnh ngủ. Đặt trước. Đính hôn ta hiện tại hẳn là từ chỗ nào bắt đầu mắng, ta nghĩ qua các loại quan hệ xã hội phương thức. Ta không nghĩ tới sẽ trực tiếp đính hôn. Mọi người đã đời trước nhập bao nuôi kim chủ loại này tư duy. Cho nên bọn họ là tại yêu đương, căn bản cũng không phải là cái gì bao nuôi. Kaka đính hôn. Ta không tin cái này đồ là BKK làm sao có thể đính hôn Bạch Phú Mỹ à ngọa tàu. Một bước lên trời. Cơ hội như vậy ta làm sao lại không có đâu. Bình luận bên trong cái gì cũng nói. Đám fan hâm mộ tự nhiên là không tin. Dù sao giả mị bên kia còn không có chính thức phát ra tiếng. Bọn họ còn có thể lừa mình dối người cảm thấy cái này hình ảnh là giả. Nhưng mà rất nhanh các trang web lớn cũng bắt đầu đăng lại, mà lại có không ngừng mới tăng hiện trường hình ảnh. Thậm chí có người phát hiện trường thời gian thực tiểu thị tần. Sự thật đều chứng minh chuyện này là thật sự. Đám fan hâm mộ nơi nào tiếp thu được. Weibo cơ hồ đều sắp bị bọn họ làm cho tê liệt. Chỉ có ta chú ý cái này lễ đính hôn so hôn lễ còn xa hoa sao, thuần ăn dưa quần chúng. Ta cảm thấy trận này lễ đính hôn không giống như là lâm thời xử lý à. Sân bãi. Bố cảnh nhìn qua đều rất hao tổn tốn thời gian. Mà lại rất nhiều thứ cũng đều là định chế. Nhìn ra được 10 phần dụng tâm. Những đồ chơi này không có chút thời gian chuẩn bị. Có thể tại trong 2 ngày toàn bộ làm tốt sự tình mới phát sinh 2 ngày. Nhanh như vậy liền làm ra như thế long trọng hôn lễ. Ăn dưa quần chúng không tin. Từ hiện trường hình ảnh đến xem, rất nhiều đều cùng giả mị tương quan. Tiểu thị tần bên trong. Còn có giả mị từ thảm đỏ bên trên đi tới lúc. Dùng hư nghĩ đầu ảnh tại thảm đỏ trên không ném ra vô số chương hình của hắn. Sinh hoạt quay phim kịch bên trong tham gia hoạt động. Thậm chí là lúc ngủ. Ảnh chụp bay là tả rơi xuống, giống thời không hiện lên ý ức. Ăn dưa quần chúng đột nhiên liền mổ. Cho nên đây là cái gì thần tiên tình yêu, hai người nhan giá trị đều tốt cao nha. Ta đột nhiên có chút nghĩ phấn. Trong giấc mộng hôn lễ cũng không gì hơn cái này. Thảm đỏ kia đoạn cũng thật là làm cho người ta ghen tị đi. Ta đột nhiên lại tin tưởng tình yêu. Ăn dưa quần chúng bị chi tiết đà động, đường truyền phấn không ít mà lại cơ bản đều là cơ bê, phấn. Dạng này giả mị fan hâm mộ liền không làm. Các nàng phấn hắn. Ủng hộ hắn. Là để hắn nói yêu thương sao, cái loại cảm giác này giống như là nhận lấy phản bội. Dồn dập tuyên bố thoát phấn. Giống như dạng này liền có thể thay đổi hiện thực này. Đương nhiên cũng có chút fan hâm mộ cảm thấy hai người rất xứng. Còn có một bộ phận hơi lý trí, biểu thị bất kể như thế nào đều duy trì giả mị quyết định. Giả mị vương. Sơn hà thịnh yến. Nhân gian muôn màu. chưa có thể may mắn gặp lại. Nhưng ta may mắn gặp gỡ bất ngờ Sơn Hà nhân gian phía trên ngươi. Tu ca ca tại sao có thể vứt bỏ chúng ta, ô ô ô ô, quá khó chịu. Trước mấy ngày cười người đối diện, ngày hôm nay liền đến phiên chúng ta, quả nhiên làm người không thể quá bỏ đá xuống giếng. Ngày hôm nay cũng là thất tình một ngày, hàng phía trước đều bị nước tràn núi vàng phen hâm mộ cho chiếm lính. Đằng sau mới giống như là nghiêm túc nhìn Dạ Mị phát nội dung chỗ bình luận. Ta nhớ không lầm, phía trước câu kia tựa như là tuyết vực thiếu tế ti lời kịch đi. Ngoại tào không biết vì cái gì. Đột nhiên nước mắt mục. Phảng phất có một loại thiếu tế ti ở nhân gian tìm tới thuộc về cảm giác. Trên lầu một. 3 năm trước đây nhìn thấy thiếu tế ti còn rõ mồn một trước mắt. Lúc trước ta còn vì cái chết của hắn khóc rất lâu đâu. Sơn Hải nhân gian chưa gặp lại trăm năm hồng trần hướng cùng mộ. Câu nói này không biết đâm đến mọi người cách nào điểm, phía dưới đột nhiên bắt đầu chơi domino. Sơn Hải nhân gian chưa gặp lại, ngày ngày nghĩ quân không gặp vua. Sơn Hải nhân gian chưa gặp lại, trứng vọng giang đầu nước sông âm thanh. Sơn Hà nhân gian chưa gặp lại, ngươi nhìn ngày hôm nay thất tình không có. Sơn Hà nhân gian chưa gặp lại, toán lý hóa nó vòng qua ai. Chính chủ phát ra tiếng, chuyện này liền không còn có bất luận cái gì đảo ngược khả năng. Người trong cuộc kỳ thật cũng rất mộng. Chuyện này phát sinh thời điểm. Kim Lân Khai liền để hắn không cần phải để ý đến. An tâm quay phim. Cũng để Phi Ca đem hắn điện thoại di động thu. Sau đó chính là ngày hôm nay Kim Lân Khai để hắn chuẩn bị đi tham gia một cái rất trọng yếu hoạt động. Về sau liền được đưa tới ở lễ đính hôn. Làm nhân vật chính một trong, dấm lên thảm đỏ một khắc này mới biết được cái này cái trọng yếu hoạt động là cái gì. Dạ Mị phát xong Weibo, trùng điệp thở ra một hơi. Trong phòng nghỉ lúc này chỉ có Dạ Mị một người, lộ ra phòng lớn như thế 10 phần vắng vẻ. Gõ gõ cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Mời đến. Bạch Mãn Xuyên thò vào tới một cách đầu, vẫn là kia cả lơ phất phơ bộ dáng, Dạ tiên sinh. Bạch Tổng. Dạ Mị lễ phép kêu một tiếng. Đừng, ngươi về sau có thể đừng gọi ta Bạch Tổng. Bạch Mãn Xuyên lắc đầu. Ngươi về sau thế nhưng là các lão bản nương. Ngươi gọi ta Bạch Tổng. Đây không phải hố sao Dạ Mị. Lão bản nương là cái gì xưng hô? Bạch Mãn Xuyên bị người đẩy dưới đụng mở cửa đi vào. Dạ Mị cách này mới nhìn rõ Bạch Tan Ý. Ca, Bạch Mãn Xuyên bị đẩy đến lảo đảo. Ngươi theo ta đầu làm gì? Kiểu tóc đều bừa bãi, Bạch Tan Ý lặng lẽ đảo qua đi. Bạch Mãn Xuyên trong nháy mắt im lặng. Bạch tiên sinh. Bạch Tan Ý ngược lại không giống Bạch Mãn Xuyên nói như vậy vấn đề xưng hô. Đưa trong tay cái túi đưa tới. Đây là ta cùng Đầy Xuyên cho Dạ tiên sinh chuẩn bị đính hôn lễ vật. Cái gì ngươi chuẩn bị, rõ ràng là ta. Bạch Mãn Xuyên ngón tay giao nhau tại bên miệng, ta không nói. Còn phải đòi tiền đâu, không thể đắc tội cái này đại ma vương. Để Bạch Tổng cùng Bạch tiên sinh phá phí. Dạ Mị không có từ chối, dù sao đây là người ta chuẩn bị đính hôn lễ vật. Hai người các ngươi ở đây làm gì? Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến. Bạch Mãn Xuyên cười hì hì, cho lão bản nương tặng lễ a. Sơ Tranh, ngươi hối lộ hắn có làm được cái gì? Bạch Mãn Xuyên có chút đắc ý, hắn cao hứng ngươi chẳng phải cao hứng sao? Làm sao vô dụng Sơ Tranh? Ngươi lại biết rồi, chúc Hạ tiểu thư cùng Dạ tiên sinh, không quấy rầy. Bạch Tan Ý liền lãnh đạm được nhiều. Dắt lấy Bạch Mãn Xuyên cổ áo ra bên ngoài kéo. Ai, vân vân. Ngươi túm ta làm gì? Ca, Bạch Mãn Xuyên bị túm ra đi. Nghe thanh âm kia, không biết còn tưởng rằng Bạch Tan Ý tại ngược đãi đệ đệ. Anh em nhà họ Bạch đi rồi, phòng nghỉ trong nháy mắt an tĩnh lại. Sơ Tranh vừa định nói chuyện với Dạ Mị, Bạch Tan Ý đột nhiên lại xuất hiện tại cửa ra vào. Dạ tiên sinh có hứng thú hay không tham gia một cái hoạt động? Thuận tiện cùng tiểu thư độ cách đính hôn giả sao? Dạ Mị. Ăn Bạch Tan Ý không biết từ chỗ nào móc ra một chương cùng loại thư mời đồ chơi. Dạ tiên sinh suy nghĩ thật kỹ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2409 thiên tứ tinh quang song. Sơ Tranh cảm thấy Bạch Tan Ý thật sự chó. Nàng liền đặt trước cái cưới, hắn đều không quên cho nàng an bài đến tiếp sau làm việc. Hắn cho Dạ Mị Thư mời địa phương hoạt động, vừa lúc ở hắn hai ngày trước đề cập qua, làm cho nàng đi qua một chuyến quốc gia. Bị nàng một nói từ chối về sau, hắn dĩ nhiên nghẹn lâu như vậy. Biệt xuất một chiêu như vậy không làm việc hắn sẽ chết sao? Sơ Tranh gặp Dạ Mị nhìn cái kia chương thư mời để mắt hình. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là Tử Bạch Tan Ý trong tay móc ra tài nguyên chắc chắn sẽ không kém. Ngươi muốn đến thì đến. Dạ Mị ngẩng đầu trong con ngươi dạng lấy thiển thiển nhu sắc gần sóng, có thể chứ ăn. Dạ Mị đem thư mời cất kỹ. Hắn muốn tham gia cái kia hoạt động, nhưng là hắn càng muốn cùng hơn Sơ Tranh cùng đi nghỉ phép. Hắn hai năm này cùng với nàng thời gian quá ít. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước? Dạ Mị nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Tại sao muốn sớm nói cho ngươi? Dạ Mị chẹn họng hạ. Đây là hai người chúng ta sự tình, không nên nói cho ta biết không? Nói cho ngươi lại không có tác dụng gì. Sơ Tranh cẩn thận không nói lời này, mà là trong đầu thu hết một vòng về sau, chân thành nói, ta nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Dạ Mị bất đắc dĩ cười cười, kinh hãi lỗi nặng tại kinh hỉ. Ngươi liền không nghĩ tới, vạn nhất ta không muốn chứ? Sơ Tranh nhìn hắn, ta chỉ là đánh cái so sánh. Sơ Tranh ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Ngài làm ta không nói đi, ta làm sao có thể không muốn chứ? Sơ Tranh cái này mới thu tầm mắt lại, thay y phục một chút, xuống dưới gặp khách. Dạ Mị ăn một tiếng, đi bên cạnh thay quần áo. Sơ Tranh vừa rồi đã thay xong quần áo, đứng ở một bên chờ hắn thuận tiện quét ra tay cơ. Sau đó đã nhìn thấy Dạ Mị phát đầu kia Weibo. Thu, vinh hạnh của ngươi. Dạ Mị vương. Sơn Hà thịnh yến. Nhân gian muôn màu. Chưa có thể may mắn gặp lại, nhưng ta may mắn gặp gỡ bất ngờ. Sơn Hà nhân gian phía trên ngươi. Thu. Sơ Tranh thu hồi điện thoại, nhìn về phía đang tại hệ cà vạt nam nhân. Nam nhân xuyên thấu qua kính tử, cùng tầm mắt của nàng đụng vào, khóe miệng lập tức dương lên, lộ ra một cái ôn nhu cười. Dạ Mị cùng Sơ Tranh đặt trước thành hôn, rồi cùng nàng cùng ra nước ngoài đi nghỉ phép, trở về đã là một tháng sau. Đính hôn sự tình đối với hắn vẫn có nhất định ảnh hưởng. Bất quá hắn tài nguyên sẽ không thiếu. Mà Sơ Tranh bắt đầu dẫn hắn có mặt một chút có truyền thông công cộng trường hợp, hai người nhiệt độ rất cao. Cơ bê, phấn cũng dần dần tăng nhiều. Nhìn Sơ Tranh cùng Dạ Mị Weibo chính là muốn nhìn một chút có hay không kẹo đường ăn. Hai người đều không kinh doanh thời điểm, mọi người cũng chỉ có thể mình đi đào trước kia Weibo. Đột nhiên lật đến hoa này. Đây cũng là Thu Tổng đưa a o o o. Mộ mộ. Hoa này không phải liền là tại thổ lộ à? Lúc ấy liền ở cùng nhau a, coi như kia người ta ca còn không có lửa đâu. Cho nên những cái kia đằng sau đến, dựa vào cái gì cảm thấy ca ca không nên yêu đương? Người ta phát hiện ca ca khối này phát ngọc, đem ca ca nâng lên đến. Các ngươi tài năng trông thấy hắn, mời cho ta một cái Thu Tổng đi, ta không nghĩ cố gắng. Đương nhiên cũng có một bộ phận thanh âm nói Dạ Mị là dựa vào Sơ Tranh thượng vị mới có thành tựu của ngày hôm nay. Vấn đề này phóng viên cũng có nâng lên. Dạ Mị lúc ấy chỉ là cười cười, không có trả lời. Dạ Mị coi là còn sẽ có người hỏi, đều đã nghĩ kỹ trả lời thế nào. Kết quả hắn về sau rốt cuộc không có gặp qua vấn đề kia. Dạ Mị gần nhất chụp xong một bộ phim Kim Lân Khai cho hắn trống đi một tháng đương kỳ nghỉ ngơi. Dạ Mị không phải ở nhà mang mễ mạch, chính là nắm mễ mạch đi đón Sơ Tranh tan tầm. Dù sao hiện tại đã đính hôn, cho nên cũng không cần lén lút. Tiếp Sơ Tranh sau khi tan việc, Dạ Mị theo nàng ăn cơm, sau đó để nàng và mình cùng đi dắt chó. Sơ cũng không phải là rất muốn động hàm Ngư Tranh. Sơ Tranh cảm thấy đây không phải dắt chó, là chó tại lưu bọn họ chúng ta trở về vận động. Sơ Tranh thật sự là không muốn đi, dắt lấy Dạ Mị đi trở về. Trở về làm sao vận động? Dạ Mị kỳ quái. Sơ Tranh rất tự tin, ta dạy cho ngươi. Dạ Mị mới đầu không có nghĩ lung tung, thẳng đến đi đến cửa nhà, hắn mới phản ứng được. Sơ Tranh tối hôm qua làm ầm ĩ đến có hơi lâu, buổi sáng ngủ đến 10 giờ. Nàng đưa tay sờ hạ bên cạnh, sờ soạng không. Sơ Tranh xoay người ngồi xuống, đưa tay lay phía dưới phát, hướng gian phòng quét mắt một vòng. Tư liệu thu thập tiến độ 68%. Sơ Tranh. Trước đó nàng để Dạ Mị đem bên người nàng đồ vật toàn sờ toàn bộ, cái đồ chơi này cũng không có nhảy ra. Lúc này làm sao đột nhiên nhảy ra ngoài? Sơ Tranh đang suy nghĩ, liền gặp Dạ Mị tiến đến, cầm trong tay cái notebook. Xem ra nhiều năm rồi. Tiểu Sơ. Đây là nhật ký của ngươi bản sao? Dạ Mị gặp nàng tỉnh dậy. Giơ lên notebook hỏi. Mế mạch vừa rồi không biết chỗ nào điêu ra. Sơ Tranh. Nguyên chủ A. Sơ Tranh nhớ tới lúc ấy dọn nhà thời điểm là có một vài thứ bị trực tiếp bỏ vào gian tạp vật. Sơ Tranh nói, ngươi thu đi, lúc không có chuyện gì làm lấy thêm. Dạ Mị. Lấy thêm lấy có ý tứ gì? Tốt nhất đừng nhìn. Sơ Tranh lại nhắc nhở một câu. Dù sao cũng là nguyên chủ quyển nhật ký. Dạ Mị vừa định lật tay một trận. Sau đó Dạ Mị phát hiện Sơ Tranh mỗi ngày đều muốn giám sát hắn bưng lấy quyển sổ kia bản một hồi. So ra trưởng giám sát hài tử nhà mình làm bài tập còn phải nghiêm khắc. Dạ Mị cũng có hiếu kỳ thời điểm muốn mở ra nhìn xem bên trong viết cái gì. Có thể mỗi lần nghĩ đến Sơ Tranh chỉ có thể tốt từ bỏ. Thế giới này Dạ Mị tại cầm tới cái kia tối cao giải thưởng về sau. Liền tuyên bố về sau một năm chỉ quay một bộ kịch truyền hình hoặc phim. Cũng không tham gia bất kỳ hoạt động gì, lại càng không tiếp đãi nói. Buổi họp báo trên có người hỏi hắn vì cái gì. Dạ Mị mảy may tỉ húy mà nói. Tu tổng tại trên người ta tiêu nhiều tiền như vậy. Ta đương nhiên cũng phải nỗ lực nhiều thời gian hơn bồi thu tổng. Bằng không thì tiền của nàng tiêu không lãng phí sao? Đại khái ý tứ chính là xài bao nhiêu tiền, mua nhiều ít phục vụ. Dạ Mị xuống tới liền bị Phi Ca nhắc tới. Ngươi làm sao lời gì cũng dám nói mọi người đều biết. Ta nói hay không không có gì khác biệt. Dạ Mị vô tội dưới quán tay. Phi Ca chiếc ây hạ. Ngươi thật sự quyết định tốt? Dạ Mị gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Ta nghĩ có nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu ta Sơn Hà nhân gian. Phi Ca thở dài. Dạ Mị cười một chút. Phi Ca, ngươi tìm người mới mang đi. Phi Ca sững sờ. Một lát sau ngượng ngùng. Ngươi cũng không phải rời khỏi giới giải trí. Ngươi một năm còn có mấy cái nguyệt muốn quay phim đâu. Dạ Mị vỗ xuống Phi Ca bả vai. Phi Ca, ngươi có thể. Phi Ca. Hắn cảm thấy mình không thể. Nếu là hắn có thể, lúc trước làm sao đem Dạ Mị mang không nổi. Kim Ca không phải dạy ngươi không ít thứ, nếu là ngươi cảm thấy còn không được, liền để Kim Ca lại dạy dỗ ngươi. Dạ Mị cho Phi Ca xách cái đề nghị. Hắn kỳ thật cảm thấy Kim Ca rất tốt. Phi Ca nghĩ đến bị Kim trợ lý chi phối sợ hãi, lập tức đánh cái run rẩy. Hắn cảm thấy mình lại có thể. Phi Ca. Được được được. Ta tâm lý nắm chắc. Hai năm này thu tổng cho phúc lợi cũng không ít. Ngươi yên tâm. Coi như ta không làm việc. Cũng đầy đủ ta ngồi ăn chờ chết đến già. Đi theo Dạ Mị người bên cạnh, nhân thủ một bộ phòng cất bước. Giống như bất động sản công ty là nàng giống như. Về sau Phi Ca mới biết được, bất động sản công ty thật đúng là nàng. Đương nhiên đây là thật lâu sau đó. Một cỗ xe chậm rãi dừng ở trước mặt hai người. Cửa sổ xe dần dần rơi xuống. Chỗ ngồi phía sau người chậm rãi xuất hiện tại Dạ Mị trong tầm mắt. Dạ Mị chậm rãi nhếch miệng. Hắn Sơn Hà nhân gian. Dạ Mị xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 241 chương 2410 tử thần không gian một phó bản cho điểm. Sơ phó bản tin tức. 12 tư liệu thu thập tiến độ 76% cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 93%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ, phải chăng xem xét? Sơ Tranh nhíu mày, cái này cảm tạ tạp dĩ nhiên không ít. Các công ty nhân viên người đồng đều một bộ phòng. Hợp tác thương kiếm được đầy bồn đầy bát. Cảm tạ can nên thiếu xem xét. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể ra cái gì thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Thân phận mảnh vỡ chín chưa lập gia đình Sơ Tranh. Ngươi vương bát đàn vẫn là ngươi vương bát đàn ha. Cảm ơn khích lệ. Vương giả hào còn thật khiêm nhường. Sơ tranh. Ngươi cho rằng ngươi chết hết thảy đều kết thúc rồi à, có thể yên tâm thoải mái đi đầu thai sao? Sơ tranh mở mắt ra trông thấy chính là hiện ra ở trước mắt cái này xếp hàng tơ máu chữ lớn. Sơ tranh cảm giác mình là bên cạnh nằm trên mặt đất, bốn phía có người cách nàng hẳn là có chút khoảng cách. Sơ tranh có một chút ngồi xuống cảnh giác đảo qua bốn phía. Đó là cái rất lớn không gian. Nhưng là không có bất kỳ cái gì vật phẩm. Chỉ có hơn 20 người. Nam nữ già trẻ đều có. Chia mấy phát, phân bố tại khác biệt vị trí. Trên mặt mỗi người đều mang đối với không biết sợ hãi. Mà sơ tranh trông thấy một hàng kia chứ không phải ở trên tường, chính là trống giống nổi giữa không trung. Từ đám người này phản ứng đến xem, chữ này chỉ sợ đã xuất hiện rất lâu. Cái này địa phương nào có người đồng thời hỏi ra sơ tranh nghi vấn. Sơ tranh trông thấy một cách mặt phong y nam nhân trẻ tuổi trống giống xuất hiện, hắn một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cơ hồ là nam nhân tiếng nói vừa ra đồng thời. Trong không gian lần nữa trống giống xuất hiện một cách lấy màu đỏ sườn xám nữ nhân. Nữ nhân dung mạo tinh xảo, tư thái ưu nhã, hoan nghênh đi vào tử thần không gian. Cái này địa phương nào cái kia áo gió nam lại hỏi. Tử thần không gian. Nữ nhân cười đáp, ngươi chết a thân. Áo gió nam, làm sao có thể nữ nhân nhưng cười không nói. Những người còn lại hiển nhiên là đã gặp nữ nhân này. Tiếp nhận sự thật này. Lúc này trừ sợ hãi cùng sợ hãi. Không có kinh ngạc. Sơ tranh viền tường đứng lên. Nghe kia áo gió nam cùng nữ nhân đối thoại, phân tích ra tình cảnh hiện tại. Đơn giản thông tục tới nói, nơi này chính là địa phủ. Nơi này tất cả mọi người đã treo. Những năm gần đây, nhân gian sinh dục suất không ngừng sáng tạo cái mới thấp. Liền xem như không đầu thai trưởng thành, kết quả không cần mấy tháng, lại đạp ngựa trở về. Cho nên điều này sẽ đưa đến địa phủ làm việc khó khăn. Bởi vì đọng lại đầu thai nhân số quá nhiều, vì phòng ngừa mọi người bạo loạn cùng có một cái rất tốt đầu thai xấu cảnh. Thế là địa phủ đầu tư thành lập như thế một cái giải trí hạng mục tử thần không gian. Bọn họ muốn đầu thai liền phải thông qua tử thần không gian thí luyện. Làm nhưng cái này thí luyện cũng chia người khác nhau. Có một đời làm việc thiện. Cái này thật sự chính là cái giải trí hạng mục. Ở bên trong tiêu khiển sống qua ngày. Đợi đến có vị trí, liền có thể ra. Có một đời làm ác, kia đây chính là cái nghiêm túc đến muốn mạng thí luyện. Tử thần không gian chia làm thiện ác hai cái thí luyện chàng, hai cái thí luyện chàng lại có khác nhau phó bản. Mà bây giờ nàng chỗ cái này chính là ác. Bị phân đến cái gì sân thí luyện, không phải xem vận khí, mà là nhìn mình khi còn sống làm qua cái gì. Cho nên cái này chẳng trách bất luận kẻ nào. Nguyên chủ là đã làm gì bị phân đến loại này sân thí luyện? Sơ tranh ánh mắt đảo qua bốn phía. Trừ có mấy cái hình xăm tên cơ bắp. Hung thần áp sát. Xem xét chính là áp nhân đảm đương đại biểu. Nơi này những người khác đại bộ phận nhìn đều là người bình thường, nhìn không ra bất kỳ áp nhân bộ dáng. Đương nhiên người không thể xem bề ngoài. Biết người biết mặt không biết lòng a. Thân môn đều là tân thủ thí luyện giả. Quy tắc ta đã nói đến đủ kỹ càng. Cho nên thân môn tuyệt đối không nên nói ta không đủ chiếu cố các ngươi nha. Nữ nhân ngậm lấy cười, nào đó bảo thể giọng điệu ở vào tình thế như vậy, tổng cảm thấy rất là dường dị. Tất cả mọi người biểu thị rất khiếp sợ. Địa phủ còn có loại này tao thao tác cái này cùng bọn hắn biết đến không giống nhau lắm. A đám người lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ phù trong không khí kia sắp chữ. Tâm tình phức tạp. Có người yếu ớt phát ra tiếng. Nhất định phải đi đương nhiên, đây là mỗi một cái linh thể đều phải trải qua, ai trốn không thoát đây này. Nữ tử mỉm cười mà nói, kia, làm sao mới tính thông qua nữ nhân khiêng xuống tay. Trong không khí xoát ra một cái bảng xếp hạng. Phía trên đều là danh tự. Tên sơ tranh kẹp ở giữa chính là sơ tranh, không có những khác họ. Đằng sau nhưng là một chuỗi dấu sao, không biết đại biểu có ý tứ gì. Mỗi một cái tử thần không gian sau khi kết thúc, sẽ kết coi như các ngươi điểm thiện áp. các ngươi nơi này là áp trường thi. Cho nên khi các ngươi áp giá trị về không về sau, coi như thí luyện thông qua, không thông qua. Đầu nữ nhân cười không nói. 2 giây về sau, nàng giữa ngón tay xuất hiện một bộ bài bô cơ. Hôn hôn nhóm tới đánh một súng thân phận nha. Đám người còn không chút biết rõ ràng tình trạng, đều có chút cảnh giác, không ai động. Sơ Tranh từ trong đám người đi ra ngoài, đưa tay đánh bài. Nữ nhân nhìn xem nàng, dùng khen tiểu bằng hữu giọng điệu. Hôn hôn rất dũng cảm đâu. Làm ban thưởng. Hôn hôn có thể dưới đáy lòng muốn làm cái gì nhân vật. Nói không chừng sẽ thực hiện đây này. Sơ Tranh. Sơ Tranh ngón tay sắp đụng phải bài thời điểm thủ đoạn đột nhiên nhất chuyển, hướng phía nữ nhân công kích qua. Trong tay nàng khi nào thêm ra đến đao, không ai thấy rõ. Mọi người kịp phản ứng, nữ người đã ngã trên mặt đất. Đám người, Sơ Tranh chỉ là muốn thử một chút có thể hay không cạo chết. Không nghĩ tới thật đúng là có thể. Mà lại nàng không phải nhân vật chủ yếu, đều không cần kéo ngược lại. Sơ Tranh từ trong tay nữ nhân đem tất cả bài lấy đi, lật qua chính là phổ thông bài bô cơ. 2 cái to nhỏ vương còn lại dựa theo 4 loại màu sắc, số lượng bằng nhau. Sơ Tranh đếm một chút, đúng lúc là bọn họ nhân số chỗ này. Sơ Tranh cầm đại vương cùng tiểu vương. Trên đất nữ nhân biến mất, khả năng bởi vì bài bô cơ ở trong tay nàng cũng không có bị soát rơi. 1 giây sau nữ nhân liền bị một lần nữa xoát ra, mang theo một chút bất mãn, công kích ta thế nhưng là rất nghiêm trọng. Sơ Tranh mặt không thay đổi đem bài trả lại cho nàng, há, ngươi có thể giết ta nữ nhân. Nữ nhân khẽ cắn môi, đến cùng là không chút sảng, ngươi chỉ có thể đánh 1 chương. Đem mặt khác 1 chương còn tới. Sơ Tranh ánh mắt trong đám người đi một vòng. Rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại mấy cái kia tên cơ bắp trên thân. Sơ Tranh cầm bài bô cơ quá khứ, đưa cho nhìn qua giống người nói chuyện người kia trước mặt trở ra nghe ta. Loại này nghe vào liền dựa vào nắm đấm trên mặt đất, đến tìm cho mình cái có thể đánh tỉnh đến tự mình đồng thủ. Mấy cái tên cơ bắp đối mặt vài lần. Nơi này rất dịu dị. Bọn họ cũng không dám làm loạn. Ai có thể nghĩ tới tiểu nha đầu này đi lên liền cạo chết quan phương người. Còn từ tay người ta bên trong đoạt bài. Là kẻ hung hãn mặc dù còn không biết tình huống như thế nào. Bất quá đi theo loại người hung ác tổ đội khẳng định phần thắng lớn tên cơ bắp lúc này tiếp nhận cái kia trương tiểu vương. Tức giận đến nữ sắc mặt người đều bóp méo. Sơ Tranh thao tác sợ ngây người một đám người. Mà nữ nhân đoán chừng là không giả bộ được ưu nhã. Hung thần áp sát thúc giục, nhanh lên đánh đám người. Sơ Tranh vừa rồi biện pháp, cũng không có người dám bắt trước. Mỗi người đều đi qua đánh bài. Sơ Tranh tân thu đến các tiểu đệ, có 2 cái giúp đến áp bích, mặt khác 2 cái theo thứ tự là vô cùng cơ. Chúc các ngươi may mắn. Người cuối cùng hút xong, nữ nhân cười lạnh một tiếng oán độc chừng Sơ Tranh một chút, sau đó biến mất ở nguyên địa. Vị diện này viết xong. Còn viết một cái vị diện liền viết thực tế nhanh cuối tháng. Đám tiểu đồng bạn. Nguyệt phiếu an bài một chút.